Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm, chương 129, góc chuyện audio.com, chương 129, cô còn muốn tránh khỏi tầm mắt của họ. Đường Ninh nặng nề nhìn vào mắt đối phương, khôi phục vẻ mặt bình tĩnh, cười, tôi không có bạn trai. Chỉ là có chồng mà thôi. Đối phương thấy Đường Ninh phủ nhận cũng không ép buộc, nhưng dưới đáy mắt lóe lên một tia tinh ranh khiến Đường Ninh cảm thấy cả người không thoải mái, cô có dự cảm tương lai chắc chắn sẽ bị người đàn ông này để mắt đến. Chuyện Lam Vũ xôn xao náo động như thế, xem ra Đường tiểu thư không hề bị ảnh hưởng dù chỉ một chút. Đường Ninh cười, rõ ràng là không muốn nói chuyện với đối phương, đây là cách mà cô luôn dùng để giữ khoảng cách với người khác. Dường như đối phương cũng nhìn ra Đường Ninh không có ý định nói chuyện tiếp, cho nên cũng cười bước về chỗ ngồi của mình. Đường Ninh cũng không cho rằng đối phương nhìn thấy rõ Mạc Đình, nếu không thì hiện tại cũng không nói chuyện kiểu như thế, mà quan trọng hơn là đối phương không thể nào không biết nếu đắc tội với Hải Thụy thì có kết cục như thế nào. Người phóng viên kia nhân lúc Đường Ninh nghiêng đầu nhìn lên, vẫn đôi mắt đó, khóe miệng vẫn mang theo ý cười. Mặc dù anh ta không thấy rõ người đàn ông thân mật cùng với Đường Ninh là ai, nhưng mà tuyệt đối không phải giống như lời Đường Ninh nói, không đơn giản là có bạn trai như thế. Cho đến nay, tin tức đen tối của Đường Ninh đều rất khó mà đào ra được bởi vì cô rất cẩn thận. Nhưng mà loại người này, một khi bị phát hiện ra vấn đề, thì không phải là tin tức nhỏ, cho nên chuyện xấu này của Đường Ninh anh ta chắc chắn sẽ theo chân, lần này. Thật sự may mắn, thanh cao như thế, không phải cũng quần lầy đàn ông sao? Tâm Đường Ninh có chút bất an, sau khi máy bay hạ cánh lập tức gửi một tin nhắn cho Mạc Đình. Đình, chúng ta bị phát hiện rồi. Lúc ở sân bay, bị phóng viên của phòng làm việc nhìn thấy em bước xuống từ xe của anh, em không biết anh ta thấy được nhiều hay ít, người này xem ra không thành thật cho lắm. Mạc Đình mới bước ra từ phòng tắm, nhìn thấy tin nhắn của Đường Ninh, nhíu mày. Em cứ yên tâm ký hợp đồng, chuyện này anh sẽ xử lý. Bao giờ anh mới trở về? Vẫn chưa xác định được. Đường Ninh nghe thấy bốn chữ, chưa xác định được, rất muốn trả lời một câu. Em nhờ anh, nhưng lại sợ Mạc Đình sẽ phân tâm, cho nên cô lại đổi câu khác. Em chờ anh, chị Long vào đón người, nhìn thấy tâm trạng Đường Ninh không tốt, đoán một chút liền biết là bởi vì xa cách Mạc Đình. Chị đã thấy tin tức của Hải Thụy, boss lớn ở bên kia vẫn ổn chứ? Đường Ninh gật đầu, chị Long vừa lái xe, vừa quan sát Đường Ninh qua gương chiếu hậu, giọng nói có chút phức tạp. Đường Ninh, em cũng không nhận ra em đã lún vào quá sâu sao? Cho dù là thời điểm em ở bên cạnh Hàn Vũ Phàm, em cũng không trở thành dáng vẻ như thế này, quan trọng nhất là, đây cũng không phải là chuyện lớn gì, chỉ là rời xa boss lớn có vài ngày mà thôi. Đường Ninh ngơ ngác một chút, gật đầu thừa nhận, có lẽ em, đã yêu Mạc Đình, đó là chồng của em, yêu anh ta là quyền lợi của em, vậy anh ta thì sao? Boss lớn thì sao? Chị Long quan sát những biểu hiện rất nhỏ của Đường Ninh, phát hiện ra cho dù cô đang ở dưới sự che chở bốn bề của Mạc Đình vẫn thiếu cảm giác an toàn. Em và boss lớn, có thể là vì thời gian ở bên cạnh nhau không đủ lâu, tình sử không nhiều, nhưng Đường Ninh à, em tự hỏi bản thân một chút xem, nếu như boss lớn cũng giống như Hàn Vũ Phàm, phản bội em một lần nữa. Góc chuyện audio.com, em sẽ chịu đựng được sao? Đường Ninh im lặng một lát, nghĩ đến những ngày qua ở cùng Mạc Đình, lập tức khôi phục lòng tin. Em không phải là Đường Ninh của trước kia, không thể nào có chuyện không nhận ra Hàn Vũ Phàm thứ hai, lần này em tin tưởng vào con mắt chọn người của em, bất kể như thế nào, em cũng sẽ cùng anh ấy đi đến tận cùng. Mà đúng rồi, chị Long, chị phải làm tốt công tác chuẩn bị, lúc Mạc Đình đưa em đến sân bay đã đụng phải chó săn. Em nói cái gì? Chị Long bị dọa đến nỗi giẫm mạnh vào chân phanh, cho dù là muốn để lộ mối quan hệ của em và Mạc Đình, hay là bảng. Z muốn không chế phạm vi hoạt động của em, cứ quan sát trước đã. Đường Ninh nghiêm túc nói. Vậy em cứ chuẩn bị cẩn thận để có mặt tại nghi lễ ký kết hợp đồng với Tranh Điền trước chị đưa em đến gặp Lan Tổng. Đường Ninh nhẹ gật đầu, mà chị Long thì mở tin tức giải trí ở trong xe, những tin đồn liên quan đến diễn viên của Hải Thụy đã khiến cho ánh mắt của công chúng chuyển rời khỏi người của Lam Vũ. Lam Vũ này, đúng là có một chút may mắn. Đó là bởi vì con bài tốt nhất trong tay Mạc Đình còn chưa được dùng đến. Chị Long thấy Đường Ninh nãy giờ không nói gì liền biết cô đang lo lắng cho Mạc Đình, cho nên liền đổi đài sang một bài hát nhẹ nhàng. Em không thể giúp được gì, mà boss lớn sẽ xử lý rất ôn thỏa, Hải Thụy lớn như thế, chẳng lẽ em còn sợ boss lớn mệt mỏi sao? Đường Ninh nhếch môi, quan tâm một người thì dù anh ấy có năng lực như thế nào đi nữa, thì em vẫn lo lắng. Chị Long nghẹn lại, không nói thêm gì nữa, hai người nhanh chóng đến nhà của Lan Hề, cùng ở đó còn có cả An Tử Hạo. Đây là lần đầu tiên An Tử Hạo và Đường Ninh chính thức gặp mặt, nhưng mà đối phương lại khiến cho cô phải chọc vào một phiền phức lớn, cuối cùng lại để cô nhận hết tất cả. Chị Long nhìn sắc mặt của An Tử Hạo, đương nhiên sẽ không quá tốt, nhưng Đường Ninh vẫn cứ bình tĩnh tự nhiên như trước, không tranh giành quyền thế. Bởi vì chuyện ký kết của cô còn cần phải giữ bí mật nên hẹn gặp trong nhà, không ngại chứ. Lan Hề bê một cốc cà phê đến cho Đường Ninh. Thế nhưng chuyện của Tử Hạo, tôi muốn hỏi ý kiến của cô. Tôi đồng ý, Đường Ninh nói đều đều. Nhưng có một điều kiện, đó là không được hỏi đến cuộc sống riêng tư của tôi. An Tử Hạo ngồi trên ghế salon ngắng đầu nhìn Đường Ninh, phát hiện cô người mẫu 26 tuổi này dường như có sức kiềm chế đến đáng sợ, bởi vì cô có thể điều chỉnh được cảm xúc của mình rất tốt. Cho nên anh ta cười cười đứng dậy bước đến trước mặt Đường Ninh, đưa tay ra. Hợp tác vui vẻ, hy vọng anh sẽ không tiếp tục tạo ra sơ suất như ở ấy. An Tử Hạo nghe xong, càng tự nhiên cười cười, rồi dùng ngón tay chỉ vào huyệt thái dương, cam đoan với Đường Ninh. Yên tâm, tôi lấy cái đầu mình để đảm bảo. Đường Ninh, sau khi cô tiến vào tranh điền, cạnh tranh cũng không giống như trước đó, Dương Tịnh và La Hạo, hai người đều có trong tay mấy người mẫu đứng đầu, việc tranh giành tài nguyên chắc chắn không thể tránh khỏi. Đây là chuyện của tôi, cũng không cần Lan Tổng lo lắng. An Tử Hạo trực tiếp nhận lấy về mình. Lan Hề nhíu mày, anh còn giành được từ tay bọn họ sao? Cô có thể thử một chút, được tôi sẽ chuẩn bị nghi thức long trọng cho cô, đến lúc đó, anh tự mình đến tuyên bố tin tức Đường Ninh ký hợp đồng. Cocchuyenaudio.com Lan Hề hiện tại bị Dương Tịnh và La Hạo ngăn cản, cho nên mới cần An Tử Hạo vào Đường Ninh lập thành một nhóm đi ngăn chặn, sau này, chính là chiến trường đối đầu với Dương Tịnh và La Hạo. Đúng rồi Đường Ninh, bây giờ cô, không có vấn đề gì về tình cảm chứ? Lan Hề đột nhiên hỏi, loại chuyện này bình thường đều phải báo cáo với công ty quản lý, để tránh phát sinh tình huống đột ngột, để cho tình huống không thể khống chế xuất hiện. Ánh mắt của Đường Ninh bỗng nhiên trở nên có chút phức tạp nhưng cô cũng không giấu giếm. Có, Lan Hề sửng sốt một chút phát hiện ra mình dường như còn chưa thể hiểu hết Đường Ninh. Nếu để lộ ra ánh sáng thì làm sao bây giờ? Đường Ninh, cô đã bỏ qua thời kỳ vàng son nhất, không thể lại tiếp tục có chuyện xấu. Hợp đồng không có hạn chế việc tôi không có quyền yêu đương, mà hơn nữa tôi và anh ấy cũng không phải là quan hệ bạn trai bạn gái. Anh ấy là người nhà vía, là người tôi thân yêu nhất. Đúng hơn là, chồng, cô tự mình cân nhắc xem xét đi. Lan Hề yên tâm hơn một chút, Tử Hạo, anh phải làm tốt công tác giữ bí mật chuyện này. Quay lại thì tôi sẽ thông báo rằng anh đã trở lại tranh điền, để chuyện của Đường Ninh lắng lại một chút. An Tử Hạo nhẹ gật đầu, mọi chuyện Lan Hề cân nhắc đều luôn suy nghĩ thấu đáo. Sau đó, An Tử Hạo rời khỏi văn phòng của Lan Hề, nhưng trên đường lại gặp Dương Tịnh, hai người gặp nhau, Dương Tịnh nói với An Tử Hạo. Chuyện lúc trước tôi không cố ý tung ra cho truyền thông. An Tử Hạo ngẩng đầu lên với thái độ thờ ơ. Dương Tịnh tôi, An Tử Hạo đã trở lại, nên tôi sẽ không cho ai có cơ hội làm tổn thương tôi nữa, huống chỉ là cơ hội làm tổn thương nghệ sĩ của tôi. Sắc mặt Dương Tịnh thay đổi, thông tin nghệ sĩ trong tay càng chặt. Chúng ta đã từng là bạn tốt như vậy. Xuyệt, đừng nói những lời khiến người khác ghê tởm. Nói xong An Tử Hạo rời khỏi công ty, để lại Dương Tịnh ở lại, nắm chặt tay cùng chờ xem. Nghệ sĩ, An Tử Hạo, anh nghĩ rằng với nguồn lực hiện tại của anh thì cần bao nhiêu năm mới có thể đào tạo ra một người mới nổi tiếng như vậy? Dương Tịnh chế nhạo trong lòng, nhưng cô ta không ngờ rằng chiếc mặt nạ kiêu hãnh của mình sẽ sớm bị xé nát. Lúc này, Đường Ninh vừa mới đến Mỹ, không lâu sau khi vào khách sạn, Mạc Đình đã sai người mang theo dụng cụ cải trang, Đường Ninh đội tóc giả rồi đeo kính râm vào, nhìn cũng vô cùng chỉnh tề, chuyên nghiệp, thoạt nhìn quả nhiên là một người mẫu rút lui khỏi hào quang, hóa thân thành nữ phiên dịch. Hai người thậm chí còn không có thời gian nghỉ ngơi, trực tiếp đến thẳng bệnh viện nơi diễn viên Hải Thụy nằm. Vì có sự bao che của Mạc Đình và Lục Triệt nên thân phận của Đường Ninh không bị người khác phát hiện. Diễn viên là một nam một nữ, nữ diễn viên trong đó có thể được coi là một người nổi tiếng. Vì vụ nổ nên hai người họ bị thương ở các mức độ khác nhau và cần thời gian hồi phục lâu dài. Tuy nhiên, đoàn làm phim không thừa nhận rằng đó là trách nhiệm an toàn của mình, còn chụp mũ vào đầu của diễn viên, đồng thời yêu cầu Hải Thụy bồi thường. Lý do khiến Mạc Đình phải ra mặt là vì lo cho người bạn của mình lâm vào tình thế khó xử, nếu không, theo tính khí của Mạc Đình thì đội luật sư của Hải Thụy chưa bao giờ thua kiện. Tổng giám đốc tôi đã liên hệ với đoàn làm phim, bên kia đồng ý gặp mặt vào sáng mai. Lục Triệt vừa đi vừa nói với Mạc Đình, vậy hãy chơi với bọn họ. Mạc Đình bình tĩnh đáp, cocchuyenaudio.com. Ngoài ra, ngài Asa đã đặt chỗ trong nhà hàng rồi, chỉ đợi chúng ta qua thôi. Vậy thì đi thôi, Mạc Đình vừa đáp vừa nắm lấy tay phải của Đường Ninh khuất tầm mắt người khác.